Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 446, cấp tốc chiến đấu. Tu chỉnh một giờ sau, sân bãi chữa trị hoàn tất, Rasaku tùy theo ra sân, mà đối thủ của hắn là Keyesu. Keyesu nhìn xem đối diện Rasaku, mỉm cười nói, lão đại, xin lỗi, ta còn là muốn cùng ngươi đánh một trận. Rasaku ném ném trong tay hai cái Pokebo, tùy ý nói ra, không có việc gì, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi những năm này tiến bộ. Bắt đầu đi, nói, hai cái Pokebo ném ra ngoài, Beedrill cùng Pheromosa hai cái Pokemon xuất hiện ở trong sân. Beedrill cùng Pheromosa sao? Như vậy thì là lão đại ngươi am hiểu nhất nhanh công chiến đấu. Keyesu nói, ta cũng làm cho lão đại ngươi nhìn ta thay đổi của những năm này đi. Deoxy, Lacio, ra sân, theo Lacio cùng Deoxy đăng tràng. Beedrill cũng là tiến vào Mega Evolution hình thái. Bốn cái tua vung vẩy, sắc bén khí kình đã đem trên mặt đất đâm ra bốn cái lỗ nhỏ. Deoxy trong nháy mắt chuyển hóa làm tốc độ hình thái, nhanh như như thiểm điện hướng phía Pheromosa công kích mà đi. Pheromosa là côn trùng thêm cách đấu song thuộc tính, mà Deoxy thuộc về siêu năng lực thuộc tính, vẫn là khắc chế Pheromosa. Cho nên Keyesu trước tiên chính là chuẩn bị nhằm vào Pheromosa. Pheromosa khinh thường cười một tiếng, cực tốc bản nguyên phun trào, tốc độ cực nhanh tránh thoát, mà Beedrill Fel Stinger, chí mạng kim châm, đã nhanh như như thiểm điện đâm về Deoxy. Lacio trong nháy mắt ngăn ở Beedrill trước mặt, song trọng Dragon Claw, vuốt rồng, nằm ngang ở trước ngực, chặn lại Beedrill Fel Stinger, chí mạng kim châm, bá bá bá, chấm ngoặc kép, Beedrill Fel Stinger, chí mạng kim châm, liền đâm. Bốn cái kim châm cơ hồ liên thành một chuỗi, trong nháy mắt ngay cả đâm ra mấy chục cái. Nhưng Keyesu chỗ bồi dưỡng Lacio tốc độ cũng là không chậm, song chảo liên tục ngăn chặn, thế mà đem Beedrill bốn cái tua liên kích đều cản lại. Mà tại Beedrill cùng Lacio giao thủ trong nháy mắt, Pheromosa chân liền cùng Deoxy hai quyền đấm nhau không biết bao nhiêu lần. Hiện trường người xem nhìn xem cấp tốc giao thủ bốn cái Pokemon. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là đến nhìn Pokemon quyết đấu, vẫn là đến xem cách đấu đại sư giao thủ. Pheromosa gần nữa cùng Deoxy đánh nhau mười mấy chiêu về sau, một cái xoay người cùng Deoxy, nhìn xem vẫn như cũ bảo trì tốc độ hình thái Deoxy. Pheromosa khẽ nhíu mày. Deoxy tốc độ căn bản không kém Pheromosa, phương diện lực lượng cũng là không kém gì Pheromosa, có thể nói là tương đương đối thủ đáng sợ. Pheromosa tại chỗ nhảy lên vũ đạo, thông qua Quiver đen, điệp vũ, đến tăng cường tốc độ của mình, mà Deoxy cũng không có khả năng bỏ mặc Pheromosa tăng cường bản thân. Tốc độ cực nhanh hướng phía Pheromosa phóng đi. Pheromosa một cái hoạt bộ, thành công tránh thoát Deoxy công kích, chân trái làm tâm điểm, đùi phải xoay tròn hung ác đá Deoxy phần eo, răng rác, một trận thanh thúy tiếng vang, Deoxy trong nháy mắt bị đá thành hai nửa, nửa người trên vừa định làm cái gì thời điểm, Pheromosa cái kia như là cao dép lê hai chân hung hăng dẫm lên Deoxy hạch tâm phía trên. Deoxy rên lên một tiếng, hạch tâm bị công kích, nó trong nháy mắt liền bị thương nặng, mà đổi thành một bên, Lacio trông thấy Deoxy bị đá thành hai nửa, đồng thời cũng nhận trọng thương, lập tức một cái bay nhào, hướng phía Pheromosa đánh tới, cưỡng ép đánh gãy Pheromosa công kích, mà Deoxy cũng là lợi dụng Recover, tự mình tái sinh. Khôi phục nhanh chóng thương thế của mình, cơ hồ chỉ có 4-5 giây, một cái đầy máu lượng, hoàn hảo không chút tổn hại Deoxy lần nữa đứng lên, Beedrill thừa cơ, hai phát electroweb, lưới điện, thành hình, rất có dính tính electroweb, lưới điện, vững vàng bao lấy vừa mới đứng dậy Deoxy. Pheromosa thấy thế, lập tức vứt xuống ngay tại giao thủ Lacio. Hai chân liên động, mỗi một lần đá kích đều thành công trúng đích bị điện giật lưới một mực trói lại Deoxy. Deoxy vừa mới khôi phục HP, trong nháy mắt cũng là bị đánh rơi xuống tới. Deoxy cũng là được sự giúp đỡ của Lacio, lập tức tránh thoát electroweb, lưới điện, nhanh chóng lên không, tránh né tại thiên không bên trong khôi phục nhanh chóng HP. Pheromosa thấy không có giải quyết Deoxy, chân thế nhất chuyển, liên tục mấy chân đều trực tiếp đá vào Lacio trên đầu. Bi điệp cũng là tạm thời từ bỏ Deoxy, Poison dép, cú đâm độc, đuôi châm hướng phía Lacio đâm thẳng tới, nhất định phải trước giải quyết hết Lacio. Không phải hai cái Pokemon liên thủ, chỉ là Deoxy chữa trị năng lực, liền có thể cùng Rasaku bọn hắn bỏ đi hao tổn chiến. Lacio Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng chống lên, Bidro Poison dép, cú đâm độc, đâm xuyên qua Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng, nhưng là Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng cũng là thành công đỡ được Bidro Poison dép, cú đâm độc, mà lúc này, Deoxy hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đem Bidro đụng bay ra ngoài, đồng thời một viên Psycho Boost, tinh thần đột tiến, đạn năng lượng cũng là hướng phía Bidro bắn tới. Bidro ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, bốn cái tua trong nháy mắt liền đâm, sắc bén khí kình bắn mạnh mà ra. Tại Psycho Boost, tinh thần đột tiến, còn không có đánh trúng nó thời điểm, trực tiếp đâm xuyên qua Psycho Boost, tinh thần đột tiến, Energy Ball, quả cầu năng lượng, mà Bidro bản thân thì là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua Psycho Boost. Tinh thần đột tiến, đuôi châm hướng phía Deoxy đâm tới. Pheromosa một tái bắn ra, đột phá Lacio phong tỏa. Bác Bass, côn trùng kêu vang, tiếng vang không chút do dự đánh về phía Deoxy. Deoxy nhìn xem tiền hậu giáp kích công kích, biết mình căn bản không có khả năng tránh thoát. Trong nháy mắt biến hóa thành phòng ngự hình thái, hai tay bảo vệ chính mình hạch tâm. Chỉ hy vọng có thể chống đỡ được lần này công kích. Rasaku thấy thế, khẽ mỉm cười nói, rốt cục lộ ra sơ hở. Cái gì? Gegesu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Có chút không rõ vì cái gì Rasaku sẽ nói như vậy. Rasaku cười không nói, ngay từ đầu Deoxy một mực ở vào tốc độ hình thái. Tương đối khó lấy công kích. Hiện tại biến thành phòng ngự hình thái, nói trắng ra điểm chính là hoàn toàn từ bỏ tốc độ. Đã mất đi tốc độ, như vậy Deoxy cùng một cái bia sống căn bản không có cái gì khác nhau. Poison dép, cú đâm độc, cùng Bác Bass, côn trùng kêu vang, nhào nhào đánh chúng vào phòng ngự hình thái Deoxy, nhưng là nương tựa theo siêu cao phòng ngự. Hai chiêu căn bản không có cho Deoxy tạo thành tổn thương gì. Nhưng là một chiêu đi nhầm đầy bàn đều thua. Pheromosa hai chân liên tục đá kích tại Deoxy trên hai tay. Mãnh liệt thế công đập nện tại Deoxy trên hai tay. Deoxy cũng là gánh không được mãnh liệt như vậy thế công. Hai tay run nhẹ nhẹ. Kesu ám đạo không tốt. Lacio mặc dù kịp thời đuổi tới. Xếp gát, thần bí thủ hộ, dùng ra, nhưng vẫn như cũ là chậm một bước. Bidro Poison dép, cú đâm độc, đã từ Deoxy hai tay ở giữa đâm vào hạch tâm của nó bên trong. Deoxy kêu lên một tiếng đau đớn, lần này đả kích thế nhưng là hơi lớn. Toàn thân phát ra màu tím, đã trúng độc Deoxy lập tức lợi dụng Psycho Ship, tinh thần chuyển di. Đem chúng độc trạng thái chuyển rời đến Pheromosa trên thân. Kết thúc, Rasaku thản nhiên nói, trên mặt treo đầy mỉm cười. Một chút cũng không có Pheromosa chúng độc sau lo lắng.